Anderson tiên sinh. Trần Nặc nhanh chóng làm một cái thủ thế câm miệng với hai người, sắc mặt dữ tợn ngửa đầu hướng về phía không khí lớn tiếng hét lên, Clo. Trần Nặc phẫn nộ một quyền đập vỡ một đường ống kim loại bên cạnh phế tích, sau đó quay đầu nhảy ra khỏi cái hố bị xé rách, trực tiếp bò ra khỏi phế tích khoan vuông của trung tâm thiết bị điều khiển chung, đứng ở khu vực ngoài trời của căn cứ, lớn tiếng hét lên, Clo. Thuyền trưởng nhìn mà kinh hồn tán đảm, theo bản năng cũng đi theo, nhưng mắt thấy Trần Nặc căn bản không để ý tới mình, mà là đứng ở đó đối với không khí hô to kêu nhỏ. Trong lòng thuyền trưởng trầm xuống. Mẹ kiếp! Cái đùi này của ta, hắn sẽ không biến gì chứ? Biến gì phát điên? Nghĩ đến đây, sắc mặt thuyền trưởng nhất thời đều suy sụp. Đang muốn đi lên kéo Trần Nặc, bỗng nhiên Kami Soichiro bên cạnh túm lấy hắn trước, sau đó đối với hắn lạnh mặt thấp giọng nói, thuyền trưởng các hạ, nhìn kìa. Theo ánh mắt của tên đàn ông người Nhật Bản ra hiệu, thuyền trưởng phóng mắt nhìn lại, nhất thời trái tim đều chìm xuống đáy cốc. Trong hố đất trong khu nhà kho xa xa, rầm rầm bò lên một đám quái vật, theo tiếng hô to của Trần Nặc, những quái vật kia đã chậm rãi hướng nơi này bò tới. Đội hình quái vật trên mặt đất tản ra, giống như thủy triều cuốn tới, phân tán ra, nhưng lại càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều. Thuyền trưởng nhất thời cảm thấy trong miệng đắng chát. Cờ lo, Trần Nặc nhìn thấy quái vật tới gần, lại căn bản không để ý nhiều, chỉ nhảy lên một chỗ cao của phế tích khoang vuông, tiếp tục hét lớn, cờ lo. Quái vật đang đến. Đừng hét lên, thuyền trưởng hét lớn trên mặt đất một tiếng, vội vàng chạy tới, phi thân nhảy lên đỉnh phế tích khoang vuông, đưa tay bắt Trần Nặc. Trần Nặc hung hăng thở ra, trong lòng tức giận mắng vô số câu, tất cả đều là những lời thô tục. Những lão trưởng khống giả lớn tuổi này, những lão già này. Tất cả đều bị bệnh thần kinh, làm việc thần thần bí bí, cũng không chịu thống thống khoái khoái nói chuyện, thống thống khoái khoái làm việc sao? Rời vào trong sương mù, đi chết đi. Trần Nặc mắt thấy quái vật bò càng ngày càng gần, cơ hồ cũng đã vây quanh phế tích khoang vuông dưới chân hơn phân nửa, Kami Soichiro cũng nhanh chóng chạy tới nhảy lên. Trong lòng Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài, quay đầu thấp giọng nói với thuyền trưởng, ta nắm tay ngươi, ngươi nắm tay Kami Soichiro, nắm chặt, đừng buông tay. Hả? À, à. Được rồi, thuyền trưởng ngay lập tức gật đầu. Trần Nặc hít sâu một hơi, trong lòng vừa mắng chửi, vừa bất đắc dĩ nhìn càng ngày càng nhiều quái vật. Chỉ có thể truyền tống rời khỏi nơi này trước. Ép chứng khoán, gặp phải một lão hỗn đảng bị bệnh thần kinh, quả thực không có đạo lý để nói. Nhưng mà, ngay khi Trần Nặc đang chuẩn bị phát động kỹ năng truyền tống, đột nhiên, mí mắt của hắn nhảy lên. Những quái vật dưới chân rậm rạp chằng chịt, bỗng nhiên dừng bước, im hơi đứng trên mặt đất, trong đó có mấy con ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, phát ra vài tiếng gào thét trầm thấp. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, lập tức, một mảnh thanh âm rầm rầm, những quái vật này nhanh chóng như thủy triều rút đi, trong nháy mắt liền hướng vào trong khu kho hàng mà lui trở về, càng thêm quỷ dị chính là, trong sóng biến quái vật, lại có một con quái vật, lẳng lặng đứng ở đó, ngẩng đầu, giống như điêu khắc gỗ không nhúc nhích. Mặc cho đồng bạn bên cạnh nhanh chóng chạy đi, con quái vật này mới chậm rãi hướng chỗ ba người bò tới. Cuối cùng, con quái vật đứng dưới đống đổ nát của ba người, ngẩng đầu lên. Trên thân thể quỷ dị của nó, có mấy đôi mắt kép, càng quỷ dị hơn chính là, ngay cả xúc tu cũng mọc ra mắt kép. Trong kinh tởm và đáng sợ, Trần Nặc nhìn thoáng qua con quái vật yên tĩnh này, trong lòng khẽ động, cờ lo. Con quái vật không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Nhưng trong không gian ý thức trong lòng Trần Nặc, rốt cục lại nghe được thanh âm của Cờ Lo. Ngươi có gọi ta cũng đừng hướng về phía bầu trời mà gọi, ta ẩn thân dưới đất, ngươi cúi đầu gọi ta, mới có thể nghe rõ ràng hơn. Trần Nặc cắn răng. Mẹ nó ta coi như biết được, tại sao ngươi và Thái Dương Chi Tử lại là bạn tốt? Các ngươi đều là những lão già khốn kiếp. Ngươi vừa rồi nói, bên ngoài có một hạt giống đã tiến hóa thành mẫu thể, là thật sao? Là thật. Trần Nặc dứt khoát lớn tiếng nói ra, mà không phải dùng ý niệm nói chuyện với nhau. Cờ Lo thở dài, thật đúng là tin tức tuyệt vọng. Vậy nên, hiện tại đừng lại có giao tiếp như bệnh tâm thần nữa. Mọi người trao đổi tin tức. Cùng nhau tìm ra cách. Ta có lẽ có cách chống lại mẫu thể mới mà ngươi nói. Nhưng ngươi phải giúp ta trước. Ngươi nói xem, giúp ta, đem chưởng khống giả trong bình mật kia, đưa ra ngoài. Cờ Lo chậm rãi nói. Tại sao? Nơi này, không thể có chưởng khống giả. Mỗi một chưởng khống giả ở nơi này, Một khi cùng nó tiếp xúc, thế giới này có thể có thêm một người được chọn. Người anh em, người có hiểu điều này không? Đối với mẫu thể mà nói, thế giới này, mỗi một người được chọn, chẳng khác nào tỷ lệ thắng của mẫu thể lại tăng thêm một phần. Trần Nặc bỗng nhiên giật mình, cho nên, ngươi thực sự muốn ta chết ở đây, phải không? Bởi vì ta cũng là người được chọn. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Clo nói điều này, thêm một câu, đặc biệt là ngươi. Tại sao? Bởi vì ta cảm giác được, ngươi cùng người khác chọn, rất khác nhau. Trần Nặc suy nghĩ một chút, kim cương đâu, còn người phụ nữ chưởng khống giả kia thì sao? Đã bị ta đưa ra ngoài. Vậy tại sao ngươi lại cần sự giúp đỡ của ta? Trần Nặc cười lạnh. Ta không đủ sức mạnh, Clo rốt cục toát ra một tia cảm xúc bất đắc dĩ, ta cần duy trì kết giới nơi này, còn cần phải làm rất nhiều chuyện. Sức mạnh của ta có thể áp chế người phụ nữ đó và đưa cô ấy ra ngoài, nhưng mà, đối với một chưởng khống giả khác, ta không thể hao phí nhiều lực lượng hơn nữa. Ta phải giữ ý thức của ta cho đến khi ta hoàn thành tất cả mọi thứ ở đây. Nếu ý thức của tôi tiêu tan trước thời hạn, ở đây sẽ mất kiểm soát, và tất cả mọi thứ ở đây sẽ lây lan ra thế giới bên ngoài, bao gồm cả những con quái vật. Chương 1112 Hai người, một, Trần Nặc thở dài, ta phải làm gì đây? Đi theo ta là được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Theo thanh âm của Clo trong không gian ý thức nói xong câu đó, con quái vật trước mặt bỗng nhiên cúi người xuống, phủ phục trên mặt đất, đem thân thể áp sát mặt đất, dáng rất thấp. Trần Nặc lập tức hiểu được ý tứ của tư thế này. Nó giống như: chúng ta hãy ngồi lên. Thuyền trưởng không chắc chắn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải chúng ta, là ta. Trần Nặc cười khổ nói, ngươi xem thứ này, trên lưng nó chỉ có một chút chỗ, căn bản không thể dung nạp được ba người. Ngươi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thuyền trưởng nhợt nhạt. Trần Nặc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thuyền trưởng. Giờ phút này bất chấp bên cạnh còn có một tên người Nhật Bản, liền trực tiếp trầm giọng nói, nghe này, làm theo lời ta nói, hiện tại mỗi phút đều rất quan trọng. Ngươi có thể giao tiếp với những con quái vật này. Thuyền trưởng nghĩ về một khả năng. Được rồi. Nhưng không có thời gian để giải thích, Trần Nặc lắc đầu, hiện tại ta cần các ngươi làm một việc. Dừng một chút, Trần Nặc nhanh chóng nói, ta đi theo thứ này, các ngươi ở lại trên mặt đất, sau đó... các ngươi nghĩ biện pháp tìm chút đồ vật cùng vũ khí, thứ có thể nổ tung, uy lực càng lớn càng tốt. Ta nhớ rõ dưới khoang vuông khu kho hàng sụp đổ có một phòng vũ khí đạn dược, tuy rằng bị sụp đổ, nhưng bên trong khẳng định còn có thể dùng được. Nếu như bên kia không có, trong khoang trung tâm chỉ huy cũng có một phòng vũ khí, nhớ không? Thu thập thêm một chút, sau đó, ngươi bố trí một chút. Chỉ có vậy thôi sao? Không, còn nữa. Các ngươi đi chỗ mà bọn Nolan ẩn nấp, tuy rằng cửa chống nổ trên mặt đất đã đóng lại, nhưng ta nhớ rõ phía trên có một thiết bị gọi điện thoại, hẳn là có thể liên lạc được với người trốn trong công sự ngầm. Ngươi nghĩ biện pháp nói cho bọn họ biết, phía dưới không an toàn, để cho bọn họ tốt nhất đi lên. Bọn họ không nghe thì làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ nghe. Trần Nặc nhíu mày nói, nếu như bọn họ đi ra gặp phải nguy hiểm, các ngươi liền ở trên tiếp ứng một chút, có thể tận lực chết ít đi vài người. Liền bớt chết vài người đi, đúng, đó là tất cả những chuyện các ngươi cần làm. Trần Nặc vừa dặn dò thuyền trưởng xong, Kami Soichiro bỗng nhiên mở miệng, người đàn ông Nhật Bản này dùng ánh mắt nghiêm túc mà cổ hủ nhìn Trần Nặc, Anderson tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Làm một việc trọng yếu. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi ở lại chỗ này trợ giúp thuyền trưởng. Ta có thể cùng ngươi đi, Kami Soichiro nhíu mày nói, tìm vũ khí, liên hệ với người của công sự ngầm. Những chuyện này ta tin tưởng một mình thuyền trưởng có thể hoàn thành, không cần hai người. Trần Nặc nhìn người đàn ông neon này một cái thật sâu. Tuy rằng trước mắt có rất nhiều chuyện phiền toái, nhưng Trần Nặc sẽ không vì vậy mà xem nhẹ chỗ đặc thù mà người đàn ông Nhật Bản này biểu hiện ra. Người này cũng quá bình tĩnh đi, hơn nữa phản ứng đối với một số chuyện cũng không khỏi có chút cổ quái. Giờ phút này cư nhiên chủ động yêu cầu cùng mình một đường. Ngươi cũng không hỏi ta muốn đi đâu, làm cái gì? Trần Nặc cố ý nhíu mày lạnh lùng nhìn Kami Soichiro, ta đoán, ngươi muốn đi giết chết những quái vật này đúng không? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy, những quái vật này rất lợi hại, hơn nữa số lượng rất nhiều, vạn nhất từ nơi này chạy ra, ít nhất từ sinh học mà nói, sẽ là một hồi tai nạn thật lớn, ngươi lại để cho thuyền trưởng các hạ đi thu thập và chuẩn bị vũ khí, cùng với bom. Kami Soichiro nhanh chóng nói tới đây, sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười cứng nhắc mà cổ quái, đừng quên, ta là người Nhật Bản. Người Nhật Bản chúng ta, tất nhiên nhạy cảm với các vấn đề về quái vật, đúng vậy, vấn đề về quái vật đối với người Nhật Bản mà nói, thực sự khá gần gũi tự và họ thường có được sự cảm giác nhạy bén. Dù sao thì, đây chính là dân tộc đã phát minh ra Ottoman và Godzilla, nhưng biểu hiện của tên này cũng không khỏi quá kỳ quái. Ta đã nhìn ra, trong hai vị thành viên của tổ chức ABISS, kỳ thật là do Anderson tiên sinh ngài làm chủ, mặc dù thuyền trưởng đại nhân cũng là trưởng khống giả. Nhưng nếu đã nguyện ý lấy ngài làm chủ, như vậy ngài khẳng định cũng là một vị trưởng khống giả. Cùng là trưởng khống giả, ta càng nguyện ý đi theo ngài, cảm thấy, ở lại với ngài, tỷ lệ sống sót dường như sẽ lớn hơn một chút. Kami Soichiro nói xong, bản chính chính cúi đầu. Khuôn mặt của thuyền trưởng không được tốt lắm. Mặc dù là sự thật, nhưng ngươi nói trước mặt ta như vậy, ta không cần mặt mũi sao? Được rồi, kỳ thật ta cũng muốn đi theo Diêm La đại nhân. Trên sườn núi băng tuyết, kỳ thật từ một phương diện nào đó mà nói, khiến cho người ta có cảm giác giống như trên sườn núi Thảo Nguyên, nhìn thì có vẻ gần, nhưng kỳ thực, lúc chạy tới, lại vẫn còn rất xa. Xích không muốn sử dụng năng lực, cư nhiên lại dựa vào hai chân đi bộ trên mặt đất. Phúc tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng may cô gái lần đầu tiên đi tới Nam Cực Đại Lục, hơn nữa còn dùng một loại năng lực thần kỳ như vậy trực tiếp truyền tống đến nơi này. Trong lòng đối với mọi thứ chung quanh đều tràn ngập cảm giác mới mẻ, vì thế đi cũng tương đối khoái trá. Hai người đều là người có năng lực, toàn lực bôn tẩu, rất nhanh đã đến được sườn núi kia, có Xích dùng lực lượng của mình làm ra một tấm lá chắn nhỏ vô hình, ngăn cản cuồng phong cùng giá rét, ngược lại làm cho Phúc tránh được rất nhiều thống khổ. Một đường theo sát Xích lên núi, nhưng khi đến gần đỉnh núi, đột nhiên, Phúc hét lên với giọng nói sắc nét đặc trưng của cô bé, Xích, nhìn kìa, có một người đàn ông ở đây. Trên cánh đồng băng tuyết, quả nhiên mơ hồ có một bóng người nằm ở đó, cũng may hôm nay thời tiết coi như không tệ, tuy rằng gió rất lớn, nhưng cũng không có tuyết rơi, nếu không, một người như vậy nằm trên sườn núi băng nguyên sợ là đã sớm bị tuyết chôn vùi. Xích đã sớm nhìn thấy bóng người này, nhưng biểu tình lại không sợ hãi. Lắc đầu, mang theo Phúc đi tới, chương 1113 hai người, hai, tiểu cô nương lập tức khom lưng nhanh chóng kéo người mặc áo chống lạnh màu đỏ trên mặt đất lên. Đó là một người phụ nữ. Phải không? Tại sao cô ấy không bị đóng băng, điều này thực sự kỳ lạ đối với Phúc. Trong ý thức chung của cô, ở loại địa phương lạnh lẽo này, một người té xỉu trên băng nguyên, loại nhiệt độ này, rất nhanh sẽ bị đông chết, thân thể hẳn là cứng nhắc mới đúng. Nhưng sau khi kéo người này lên, lại cảm giác được thân thể đối phương cũng không có cứng nhắc, tuy rằng đưa tay có thể chạm vào trên mặt đối phương, làn da lạnh như băng, nhưng rõ ràng hô hấp phun ra trong mũi, vẫn mang theo một tia ấm áp. Thậm chí, nhịp tim của đối phương cũng rất ổn định. Chưởng khống giả, Xích nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt đi, chỉ có chưởng khống giả mặc dù đang hôn mê, nhưng bởi vì khống chế được lực lượng cùng năng lượng, cũng sẽ tự nhiên dùng bản năng vận chuyển lực lượng. Duy trì tiêu chuẩn sinh tồn thấp nhất của thân thể mình, tự như động vật ngủ đông vậy, chẳng qua chưởng khống giả có thể huy động lực lượng so với động vật lớn hơn, cho nên có thể đối kháng rét lạnh của nơi này. Lắc đầu, Xích mới tiếp tục nói, tuy nhiên nếu cô ấy tiếp tục hôn mê như vậy, cũng không kiên trì được bao lâu, chưởng khống giả cũng chỉ là con người, dưới loại thời tiết cùng nhiệt độ này, cô nhiều nhất kiên trì thêm vài giờ nữa, cũng sẽ bị đóng băng đến chết. Phúc tò mò nhìn người phụ nữ này, tóc ngắn màu đỏ vàng. Thoạt nhìn cũng không lớn tuổi. Xích lại trực tiếp đi tới bên cạnh người phụ nữ rồi ngồi xuống, nửa thân thể ở sườn núi, lại chỉ lộ ra một cái đầu, lẳng lặng nhìn một mặt khác của sườn núi. Có sự tồn tại của hắn, tương đương với việc hắn mở ra phạm vi ngăn cản phong hàn, không những là tính cả Phúc bên trong, cũng đem người phụ nữ đang hôn mê này cũng bao trùm vào trong phạm vi lá chắn. Phúc buông người phụ nữ hôn mê xuống, bò đến bên cạnh của Xích, dùng sức chà sát tay chân của mình. Mặc dù có người ngăn cản gió và sự lạnh lẽo, nhưng mặt đất băng vẫn lạnh như băng. Đối với Phúc là một cô bé sống ở một vùng khí hậu ấm áp như Nam Mỹ, bàn tay và bàn chân vẫn còn lạnh, nhưng vẫn còn trong phạm vi miễn cưỡng mà cô để chịu đựng. Phía dưới là nơi nào? Tiểu hồ ly mở to hai mắt, tò mò nhìn xuống sườn núi. Một căn cứ của nhân loại. Xích thản nhiên nói. Tất nhiên ta biết đây là một căn cứ của con người, ý ta là, đây là nơi nào? Là ai xây nên nơi này? Mặc kệ ngươi có tin hay không, kỳ thật hôm nay ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Xích nhếch miệng cười cười. Ngươi tới nơi này tìm người nào đúng không? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cần phải đi xuống không? Không, chúng ta ở chỗ này nhìn, lẳng lặng nhìn là được rồi. Xích nói xong, dứt khoát điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phúc nhíu nhíu mày, đối với cô mà nói, ngồi trên mặt đất lạnh thấu xương này, tuy rằng cũng có thể chịu đựng được, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện làm cho người ta vui vẻ. Thế nhưng tiểu hồ ly rất thông minh, không nhiều lời nói cái gì, dứt khoát ngồi ở bên cạnh người phụ nữ đang hôn mê, sau đó lẳng lặng nhìn người phụ nữ, lại nắm lấy một đoạn băng tuyết, cẩn thận dùng hơi nóng trong miệng thổi, sau đó nhẹ nhàng lau lau trên mặt người phụ nữ, lại mở miệng của người phụ nữ ra. Ngươi đang làm gì vậy? Đánh thức cô ta à, cư nhiên hôn mê ở cái chỗ này, khẳng định biết chút gì đó. Chuyện kỳ quái như vậy, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đánh thức cô ta rồi hỏi một chút à. Ngươi không tò mò chút nào sao? Xích cũng không trả lời, hắn lắc đầu, lại tiếp tục lẳng lặng nhìn căn cứ dưới sườn núi. Nhìn nhìn, một đôi mắt liền híp lại thành một đường. Trần Nặc cuối cùng vẫn mang theo Kami Soichiro. Có ba lý do. Lý do đầu tiên, con quái vật này cũng không thể chở theo ba người, nhưng hai người thì vẫn có thể mang được. Lý do thứ hai, mặc dù hắn cũng có chút hoài nghi về biểu hiện của Kami Soichiro này, nhưng nếu như giữ lại hắn ở bên cạnh thuyền trưởng, Trần Nặc sợ là càng lo lắng, thuyền trưởng một mình sợ là chưa chắc có thể trấn trụ được người đàn ông Nhật Bản cổ quái này. Về phần lý do thứ ba sao? Sắp đến lúc liều mạng, Trần Nặc mang theo Kami Soichiro chẳng khác nào mang theo một cái đầu người, vạn nhất đến thời khắc mấu chốt, nếu thực lực không đủ, như vậy có sự tồn tại của Kami Soichiro, Trần Nặc tùy thời có thể đem trạng thái của mình, từ 16, 17, điều chỉnh đến 17, 17, mà chuyện này, thuyền trưởng sẽ không giúp được. Thuyền trưởng là người mà Trần Nặc đã dùng qua, sau khi hai người nhảy lên lưng quái vật này lập tức mở ra tám xúc tu, nhanh chóng bò lên, rất nhanh chạy tới bên cạnh cái hố lớn trên mặt đất trong khu nhà kho, sau đó, dán sát vào mặt đất, giống như một con nhện, thân thể nghiêng người, liền theo mép hố bò xuống, sau đó một đầu chui vào trong hố sâu không thấy đáy dưới đất. Nắm chắc vào, Trần Nặc nhắc nhở một tiếng, cuối người nằm sấp trên lưng quái vật, hai tay bắt lấy mấy bộ vị nhô ra ngoài lưng của con quái vật, chương 1114 cho ăn, một, trong hầm ngầm lung tung rối loạn cả lên, càng đi xuống, lại cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp, càng đào xuống phía dưới, sau một tầng đất đóng băng bên ngoài, rất nhanh Trần Nặc đã lập tức cảm giác được trước mắt là một mảnh ánh sáng yếu ớt. Rõ ràng là một dòng sông băng lớn dưới lòng đất, bên dưới dòng sông băng màu xanh biếc, đã bị đào bới ra từng cái ổ gà, ở dưới đường hầm lại càng có thể nhìn thấy rõ một cái sào huyệt khổng lồ hình như là bị đào ra trống rỗng. Trên vách tường xung quanh phủ đầy các loại đường hầm đào rỗng bị bới ra một cách chằng chịt. Clo không nói sai, loại quái vật này quả thật giỏi đào hang vô cùng. Càng làm cho da đầu Trần Nặc tê dại chính là bên dưới những cái lỗ hổng băng lớn như một sân vận động này, rậm rạp chằng chịt, cũng không biết chính xác có bao nhiêu loại quái vật tụ tập lại. Thế nhưng Trần Nặc nhìn ra, đại bộ phận quái vật trong đó, chỉ là im hơi tại chỗ, thân thể hơi phập phồng, nhưng lại không có hoạt động, phản phất như đang ngủ say. Mà bên cạnh sông băng, còn có một ít quái vật bị đóng băng tồn tại bên trong. Trần Nặc liếc mắt nhìn lướt qua, số lượng quái vật tuyệt đối lên tới 5 con số. Trong đó ước chừng 9 phần quái vật cũng không hoàn toàn thức tỉnh, mà là nằm sấp trên mặt đất trống trải của sông băng, an tĩnh duy trì trạng thái ngủ say. Mắt thấy Trần Nặc cùng Kami Soichiro nằm sấp trên lưng quái vật này, sau khi bò vào trong lỗ hổng, những quái vật đã thức tỉnh kia thế nhưng cũng không có ý định triển khai công kích đối với hai người, ngược lại lập tức quay đầu tránh ra xa xa. Chẳng bao lâu sau, nhường ra một con đường. Tại sao họ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Trần Nặc hỏi trong lòng, lực lượng của ta có thể khống chế một bộ phận loại quái vật này. Clo trả lời Trần Nặc, nhưng số lượng không thể quá nhiều, ta không thể kiểm soát, vậy nên, ta chỉ có thể tạo ra các trường năng lượng siêu lạnh, mỗi một lần đánh thức một nhóm nhỏ, ta có thể kiểm soát số lượng. Sau đó khống chế chúng chém giết lẫn nhau trong trường năng lượng, sau đó, ta cần phải đóng trường năng lượng, bởi vì nếu cứ tiếp tục mở trường năng lượng, sẽ làm cho quái vật thức dậy ngày càng nhiều, vượt quá giới hạn kiểm soát của ta. Chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi mới mở lại, có thể hiểu được đây chính là thời gian xuất hiện nhiệt độ siêu thấp, và thời gian ngưỡng cửa. Hóa ra là vì lý do này. Tại sao ngươi không trực tiếp làm một trận động đất, chôn sống tất cả những thứ này? Trần Nặc hỏi. Thứ nhất, loại vật này có năng lực sinh tồn quá mạnh, động đất chôn không chết toàn bộ chúng. Thứ hai, bởi vì ta làm như vậy, sẽ khiến cho mẫu thể cảnh giác. Trần Nặc thở dài, nơi này quả nhiên còn có một mẫu thể. Nói xong, Trần Nặc mở to hai mắt nhìn chung quanh, nó ở đâu? Ngay dưới chân chúng ta, dưới sông băng. Lúc Cơ Lo nhắc tới mẫu thể, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, phản phất thanh âm đang ánh xạ trong không gian ý thức Trần Nặc, tự hồ đều cố ý hạ thấp một chút, hiển nhiên đối với mẫu thể cực kỳ kiên kỵ, hiện tại nó còn đang ngủ say không có tỉnh lại, hơn nữa cũng rất suy yếu, sẽ không tỉnh lại, nhưng cho dù nó chỉ là bị cảnh giác nguy hiểm, thức tỉnh trong nháy mắt, cũng đủ trong nháy mắt giết chết tất cả chúng ta. Vậy nên, mong rằng ngươi đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Trần Nặc nghe hiểu, cũng giống như mùa hè ngươi đang ngủ say, cảm thấy có một con muỗi đậu ngay trên mặt của ngươi, ngay cả khi ngươi không thức dậy, ngươi cũng sẽ thuận tay tát một cái lên mặt, giết chết con muỗi, sau đó thậm chí cũng không thèm mở mí mắt, vẫn duy trì giấc ngủ, tiếp tục ngủ say. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Trần Nặc hỏi, đừng phát ra bất kỳ thanh âm nào, cũng đừng làm ra bất kỳ hành động nào, thu liễm tinh thần lực. Mặc kệ ngươi nhìn thấy thứ gì, cũng đừng làm ra những phản ứng kịch liệt. Cơ Lo đã đưa ra cảnh báo, sau đó, rất nhanh, Trần Nặc liền nhìn thấy một màn làm hắn giật mình. Từ những đường hầm xung quanh, ba con quái vật nhanh chóng bò ra, ba quái vật này một bên bò ra khỏi đường hầm, đồng thời một xúc tu lại kéo một người đi ra. Ba con quái vật, ba người. Tất cả đều là nhân loại mặc áo chống rét màu đỏ. Trần Nặc đại khái nhìn lướt qua liền lập tức nhận ra, ba người này chính là ba người có năng lực thuộc về tổ kim cương của Lilian lúc trước. Ngoại trừ Lilian không có ở đây, người phụ nữ có năng lực bên cạnh Lilian, người phụ nữ da đen kia cũng ở trong đó. Ba người này rõ ràng đều không có chết. Trần Nặc đạt được loại kỹ năng bị động là năng lực nhìn trộm này, làm cho hắn rất dễ dàng cảm ứng được ba người có năng lực này đều vẫn còn tồn tại ý thức cùng với tinh thần lực dao động yếu ớt, đại khái chỉ là đang bị hôn mê. Nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng đừng lộn xộn. Trong đầu, Cơ Lo lại đưa ra cảnh cáo một lần nữa, và rồi. Bỗng nhiên, trong đường hầm trên vách tường trống rỗng, ba quái vật đem thân thể của ba người có năng lực kia kéo ra ngoài hố, sau đó trực tiếp đem ba người ném xuống. Sau khi ba nhân loại bị ném xuống mặt đất sông băng, ngã rất nặng, nhưng vẫn không tỉnh lại, thậm chí Trần Nặc còn nhìn thấy một chân của người phụ nữ da đen kia rõ ràng đều bị đứt vặn vẹo, nhưng vẫn duy trì trạng thái hôn mê. Hiển nhiên, việc này đối với người có năng lực mà nói là cực kỳ bất thường, hiển nhiên là bị phong bế không gian ý thức. Chương 1115 cho ăn, 2, ba người hôn mê này sau khi bị ném từ trên cao xuống giọng, một trận huyết sáo vang lên, nhất thời chung quanh có mấy con quái vật nhanh chóng bò tới, chạy nhanh nhất, đã kéo tới bên cạnh người phụ nữ da đen kia, bỗng nhiên há miệng một ngụm liền cắn xuống. Trong nháy Trần Nặc mắt mở to hai mắt, nếu mạnh mẽ đè nén, suýt nữa sẽ thất thanh kêu ra thanh âm, sau đó, ba người có năng lực trực tiếp bị xé rách và bị gặm nhấm. Loại tràn diện gặm nhấm con người, làm cho Trần Nặc cảm thấy da đầu tê dại, nhưng còn không để cho hắn điều chỉnh tốt tâm trạng cùng cảm giác, một màn khác càng làm cho hắn giật mình lại xảy ra. Chỉ có 5-6 con quái vật là gặm nhấm và thôn phê ba nhân loại có năng lực kia, những con khác dừng lại tại chỗ, cũng không di chuyển trên mặt đất. Rất nhanh, 5-6 con quái vật kia gặm nhấm xong, không để ý máu tươi trên mặt đất, thân thể chúng nó nằm sấp xuống, dán chặt lên mặt đất, sau đó, vô thanh vô tức, cơ thể của 5-6 con quái vật bỗng nhiên đồng thời sụp đổ, phản phất là sụp đổ từ gen, thân thể rõ ràng liền hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một đoàn máu thịt. Giống như kem lạnh dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy ra, thân thể hòa tan, cứ như vậy rơi xuống mặt đất sông băng, rất nhanh cùng sông băng dung hợp thành một thể. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, trên sông băng bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lục sắc, đem bộ phận hòa tan của quái vật, nhanh chóng từ trên sông băng rút khô. Trần Nặc có thể cảm giác được một cổ tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt liền đem mấy thứ này toàn bộ rút xuống, thẩm thấu vào sâu trong sông băng. Đợi một lát, sâu trong đầu truyền đến thanh âm của Cơ Lo. Tên này dường như thở dài, sau đó từ từ nói, được rồi, nó đã được thỏa mãn, tiếp tục ngủ. Trần Nặc. Mặc dù biết Cơ Lo làm như vậy khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, nhưng xuất phát từ góc nhìn là nhân loại. Nội tâm Trần Nặc vẫn sinh ra sự phản cảm cực lớn cùng cực độ chán ghét, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng ai đó dùng nhân loại để nuôi dưỡng mà thờ ơ được. Chuyện này không liên quan gì đến tình huống bản thân như thế nào, mà là thân là một nhân loại, chứng kiến đồng loại trở thành thức ăn cho các loại khác ăn, loại tình huống này, cái loại phẫn nộ cùng chán ghét cơ bản nhất của nhân loại. Ngươi! Chính là ném cho mẫu thể ăn như vậy. Giọng điệu Trần Nặc phi thường không tốt, mà ở bên cạnh hắn, thần sắc của Kami Soichiro cũng phi thường nghiêm trọng, miệng cắn chặt, ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất sông băng. Ta không có lựa chọn nào khác, giọng điệu của Clo lạnh lùng, ta cần sức mạnh của nó và ta cần phải tiếp tục làm tê liệt nó. Nó hiện tại đang ngủ say, ý thức nguyên thủy nhất chính là cần hấp thu tinh thần lực. Nó rất đói, vậy tại sao phải làm như vậy? Thứ nhất, chỉ có hơi thỏa mãn nó, mới có thể khiến cho nó tiếp tục bị tê liệt, tiếp tục ngủ say, sẽ không sinh ra cảnh giác. Thứ hai, ta đã trở thành một phần của nó, ta phải làm như vậy, để có được một chút phản hồi tinh thần lực của nó, nếu không ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Điều đầu tiên Trần Nặc đại khái có thể suy nghĩ rõ, nhưng điều thứ hai lại làm cho người ta giật mình nha. Nó, một phần. Trần Nặc lập tức hỏi ngược lại. Cơ lo, trở thành một phần của mẫu thể. Tất nhiên, nếu không ngươi nghĩ xem làm thế nào mà ta có thể kiểm soát rất nhiều thứ ở đây, hiện tại không phải là thời gian để nói về chuyện này, nếu ngươi muốn hỏi về chuyện này, những chuyện sau đó quá mức phức tạp, muốn hiểu cũng cần phải mất một thời gian dài để giải thích cho ngươi mà hiện tại thì chúng ta không có thời gian để nói. Trần Nặc hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén rối rắm trong lòng, dùng ý chí để cho mình cố gắng thu hồi lại cái nhìn chằm chằm vào nơi mà vừa rồi có ba tên nhân loại có năng lực bị gặm nhấm hầu như không còn. Hắn rốt cục nhìn thoáng qua ánh mắt của Kami Soichiro, từ trên cổ đối phương tháo loa nói ra, tiến đến bên tai. Thuyền trưởng. Nghe được thì hãy trả lời ta, bộ đàm còn có thể sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, chỉ giới hạn ở ba người Trần Nặc mới có thể sử dụng với nhau, bởi vì sau khi đám người Nolan tiến vào công sự dưới lòng đất, bình kính dày cộc, liền ngăn cản tất cả tín hiệu. Sau khi Trần Nặc hét lên hai lần, hắn cũng đã nhận được phản hồi từ thuyền trưởng. Ta đang ở đây. Ta có thể nghe được. Thanh âm hơi có chút tạp âm, đại khái là bởi vì Trần Nặc ở dưới đất, tín hiệu có chút không rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nói chuyện. Ngươi tiến vào trung tâm chỉ huy chưa? Ngươi có thể nghĩ cách liên lạc với Nolan không? Ta đang ở trước cánh cửa chống nổ kia, nhưng mà máy gọi ở đây không có cách nào mở ra, đặc biệt, cần quyền hạn nội bộ gì đó. Giọng điệu của thuyền trưởng có một chút chán nản. Trần Nặc gật đầu, vốn hắn cũng đã đoán được một chút. Chẳng qua ông kỳ vọng vạn nhất để thuyền trưởng thử một chút mà thôi. Được rồi, ngươi hiện tại lập tức chuẩn bị vũ khí, sau đó ở cửa trung tâm chỉ huy chờ đợi, tìm một vị trí tốt, tầm nhìn tốt cùng vị trí yếu hại để chuẩn bị tốt. Ok. Ngươi thì sao? Ngươi định làm gì? Trần Nặc lắc đầu, hiện tại ta còn chưa xác định. Nhưng có thể khẳng định, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt, chương 1116 tàn quân, 1. Dưới mặt đất đông cứng cùng lớp băng đã bị đào móc ra, một con quái vật cổng Trần Nặc cùng Kami Soichiro chậm rãi bò vào một cái hố. Trong thông đạo này, những ổ gà bị đào bới ra rất không chỉnh tề, miễn cưỡng có thể vừa đủ cho con quái vật chở theo hai người hành tẩu ở bên trong. Rất nhanh đã đến cuối thông đạo, hiển nhiên đây là một thông đạo còn chưa bị đào bới xong, cuối cùng hướng lên trên là một mảnh đất đóng băng cộng thêm tầng băng. Ở phía trước, lại đào thêm nhiều nhất là hơn 20 thước, chính là cái bình kính dưới đất kia. Clo nhanh chóng nói trong đầu Trần Nặc, ta sẽ chỉ huy quái vật đã thông nơi này, từ bên ngoài đột phá công sự ngầm này, sau đó buộc những người bên trong ra ngoài, chỉ cần tên trưởng khống giả kia từ bên trong chạy ra ngoài, ta liền có biện pháp cưỡng ép đem hắn truyền tống rời khỏi nơi này. Sau đó thì sao? Sau đó tất cả mọi thứ ở nơi này không còn quan hệ gì với các ngươi. Trần Nặc cũng không thể tin được lời nói của lão già khốn nạn này. Lão già này nói hắn ta có trách nhiệm thì đúng là có trách nhiệm thật, nhưng nói máu lạnh cũng rất là máu lạnh. Từ việc hắn không chút nương tay giết chết cả một căn cứ là có thể thấy được. Vì bảo vệ an toàn nơi này, hắn tuyệt đối không tiếc giết người, người ở nơi này làm sao bây giờ? Trần Nặc hỏi. Clo sẽ không về nhà. Không được, ta có thể giúp ngươi đem vu sư, cũng chính là tên trưởng khống giả bên trong dẫn ra ngoài. Nhưng ngươi phải đảm bảo rằng những người sống sót khác rời đi một cách an toàn. Kết giới đã mở ra, ta không thể. Ngươi có thể, Trần Nặc nhanh chóng cắt ngang lời Clo, lạnh lùng nói, đừng hòng lừa gạt ta, Clo, mở ra kết giới cũng không an toàn, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn mà nói, có quái vật chạy ra ngoài. Ngươi có thể đem vu sư đưa ra ngoài, sẽ có biện pháp đem những người khác cũng đưa ra ngoài. Trong cuộc khẩu chiến, Cơ Lo thỏa hiệp, được rồi, cứ như vậy mà quyết định. Để người sống sót đều đưa ra ngoài, không cần phải giết chết quá nhiều người. Trần Nặc nhanh chóng nói. Được thôi, Cơ Lo sau khi tiếp nhận yêu cầu của Trần Nặc, mới tiếp tục nói, như vậy tiếp theo nói về an bài của ta. Trong công sự ngầm. Dưới ánh đèn, tất cả mọi thứ trong công sự ngầm này có thể được nhìn thấy rõ ràng. Người có năng lực mở miệng hỏi thăm và nghi ngờ, chỉ là Nolan lạnh lùng bảo trì trầm mặc. Người nghi ngờ mắt thấy ngay cả Vu sư cũng không mở miệng, liền lập tức hiểu được cái gì, nhất là Rebecca, mắt thấy Vu sư chỉ ở một bên lạnh lùng ngậm miệng. Chết tiệt, Vu sư chắc chắn đã đạt được thỏa thuận với mấy người đàn ông bạch tuộc. Nơi này rõ ràng là một bí mật lớn, suy đoán của Rebecca kỳ thật cũng chính là suy đoán của những người có năng lực khác, chẳng qua giờ phút này trong công sự ngầm, tình huống cục diện, người có năng lực bình thường cũng không chiếm ưu thế, có 5 người trong nhóm người bạch tuộc, 4 kỹ thuật viên và Nolan. Có 5 người ở phía người có khả năng, Vu sư cộng với trợ lý thân cận của hắn Luke, Rebecca, cùng 2 người có khả năng khác, nhưng Vu sư và trợ lý của hắn, Luke, rõ ràng là đứng về phía bạch tuộc, cùng Nolan đã mặc một chiếc quần. Sự bất an trong lòng Rebecca càng ngày càng nồng đậm. Nolan tuyên bố rằng nơi này liên quan đến bí mật nội bộ bạch tuộc và từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Rebecca không có cách nào, nhưng chuyện này không có nghĩa rằng cô ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng Nolan. Phàm là người có năng lực trà trộn đến địa vị như cô, tuy rằng so ra kém loại đại gia đỉnh cấp như Vu sư, nhưng cũng coi như là nhân vật thành danh. Loại năng lực giả này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem sinh mệnh của mình giao cho người khác khống chế. Được rồi, ngài Nolan. Chúng ta có thể không khám phá bí mật của công ty ngài, nhưng ít nhất ta muốn biết liệu nơi này có đủ an toàn để đảm bảo sự sống còn của chúng ta ở đây hay không. Rebecca rất thông minh trong việc sử dụng chúng ta thay vì ta. Nolan liếc nhìn Rebecca rồi gật đầu, đúng vậy, nơi này rất an toàn. Có hệ thống sinh tồn độc lập, hệ thống cung cấp oxy, năng lượng độc lập. Và phòng thủ bên ngoài rất dày, vật liệu hợp kim ở đây đủ để kháng nổ, bức xạ. Nhiệt độ thấp, rất mạnh, chúng ta ở chỗ này có đủ thời gian thủ vững để cho bên ngoài trợ giúp. Phản phất là vì cố ý đánh vào mặt Nolan, còn chưa đợi hắn nói xong, bỗng nhiên, sắc mặt của Nolan biến đổi, ngậm miệng lại. Hắn đột nhiên vọt tới một góc công sự dưới lòng đất, hai tay nằm sấp trên vách tường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà cùng lúc đó, Vu sư cũng đứng lên, hắn vốn cùng Luke yên lặng ngồi ở góc tường, thờ ơ lạnh nhạt. Sau khi Vu sư đứng dậy, nheo mắt lại, đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Vu sư đại nhân. Sắc mặt của Luke trắng bệch thấp giọng nói một câu. Im lặng, Vu sư quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý của mình, thản nhiên nói, ở bên cạnh ta. Rebecca cũng lao vào góc tường với hai người có khả năng khác, nhất là Rebecca, người phụ nữ này đưa tay ấn lên vách tường, nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ứng cái gì đó. Chưa đầy 5 giây sau, cô mở mắt ra và thay đổi sắc mặt của mình. Bên ngoài, có gì đó đang được đào bới, gần chúng ta. Rebecca hét lên và chỉ vào một hướng khác trong phòng, có ở đó. Cả hai hướng đều có động tĩnh đào bới. Có một cái gì đó đang bị đẩy vào. Vu sư hừ một tiếng, hắn biết một năng lực đặc thù của người phụ nữ Rebecca này, chính là có thể cảm ứng được địch ý chung quanh, giống như một cái radar vậy. Đây cũng là một loại năng lực tinh thần lực, Rebecca phán đoán. Vu sư vẫn nguyện ý tin tưởng, hắn lập tức lôi kéo Luke di chuyển thêm vài bước, di chuyển đến khoảng cách xa nhất đối với hai phương hướng kia. Nolan xoay người lại lớn tiếng quát, lùi lại. Sau khi hắn chỉ huy các kỹ thuật viên nhanh chóng lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với các bức tường của hai hướng, hắn đã cố gắng để động viên tinh thần, đừng lo lắng. Công sự ngầm của chúng ta, phòng ngự bên ngoài là hợp kim phi thường dày, coi như là chính diện ngạnh kháng mà nói, cũng đừng nghĩ. Âm âm, trong vách tường truyền đến một tiếng ong ong như sấm. Thanh âm chấn động cũng không lớn, nhưng trong phòng đừng nói là người có năng lực, ngay cả kỹ thuật viên là người bình thường cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chương 1117 Tàn quân, 2, lần này làm cho lời nói của Nolan nhất thời mất đi sức thuyết phục, nhất là kỹ thuật viên, nhìn không được phát ra kinh hô, nhào nhào lui ra phía sau, thân thể hận không thể dán ở góc tường. Chúng nó rõ ràng chính là phát hiện chúng ta. Mục tiêu rất rõ ràng hướng về phía chúng ta. Rebecca quát, Nolan. Hãy nghĩ ra cách. Chúng ta phải làm gì? Một người có năng lực khác nhợt nhạt, đột nhiên hét lên, chúng ta phải ra khỏi đây. Bị mắc kẹt ở đây là một con đường chết. Nolan. Mở cửa ở đây để chúng ta đi ra. Nolan không chút do dự, nhanh chóng chạy đến trước cửa thang máy, cắn răng nhập mệnh lệnh vào trên vách tường, quay đầu lại nói, lúc chúng ta tiến vào mở ra phòng ngự, thông đạo thang máy có 6 tầng cửa phòng ngự hợp kim bị đóng lại, muốn mở ra toàn bộ thì cần mất 2 phút. Đây là hệ thống quỷ quái quái gì vậy? Vu sư giận dữ nói. Để tiết kiệm năng lượng ở đây là độc lập, ẩn ở đây để đóng cửa của lối đi thang máy nhằm chống lại chuyện tồi tệ nhất. Nếu ngươi muốn kích hoạt lại hệ thống, tất cả đều cần thời gian. Nolan cắn răng đáp lại, đừng nói nhảm nữa, 2 phút đồng hồ hẳn là còn có thể kiên trì. Tuy nhiên, rõ ràng hôm nay không phải là ngày may mắn của Nolan. Lần thứ 3 hắn ta lại bị đánh vào mặt. Âm âm, trên vách tường đỉnh rõ ràng truyền đến một tiếng va chạm. Rebecca hét lên, bọn chúng đã đào ra bên ngoài bức tường. Bọn chúng đang đục tường, tấm thép hợp kim bên ngoài. Con mẹ nó dẹp tâm hợp kim gì đó của ngươi đi. Vu sư mắng, ngươi lo mà đảm bảo cho cánh cổng của lối đi thang máy được mở ra. Ta sẽ tranh thủ thời gian. Nói xong, vu sư đã giang hai tay ra, trên hai tay phân biệt xuất hiện 2 tấm phù văn màu vàng. Nếu như Trần Nặc ở chỗ này nhất định có thể thấy được, đây là năng lực tinh thần lực độc môn của vu sư. Kim quang lưu chuyển trên phù văn, rất nhanh bị vu sư ném vào trong vách tường. Bên ngoài vách tường, trong một thông đạo, từng đàn quái vật rậm rạp đè ép nhau, 2 quái vật ở trên cùng đang vung xúc tu nhanh chóng đào bới tấm thép hợp kim. Mà tấm thép hợp kim cứng rắn này khi ở dưới xúc tu của quái vật, lại giống như khúc gỗ mục nát bị cắt ra từng khối. Nguyên lai lúc quái vật đang đào bới, trong miệng không ngừng phun ra một cổ chất lỏng màu sắc nồng đậm, phun lên trên hợp kim, cư nhiên rất nhanh thẩm thấu vào. Sau đó tấm thép hợp kim cứng rắn nhất thời trở nên mềm mại yếu ớt. Thông đạo cũng không đủ rộng, sau khi 2 quái vật đi trước phun ra chất lỏng hòa tan, rất nhanh phản phất như bị kiệt lực, sau đó quay đầu chui ra phía sau, để cho quái vật phía sau đỉnh lên trước, tiếp tục đào bới. Cứ như vậy, tấm thép hợp kim giống như bút chì dưới con dao bút chì, bị gọt mỏng từng lớp từng lớp. Từng centimet bị đào lên. Vừa lúc đó, 2 tấm phù văn bỗng nhiên từ trong tấm thép lóe ra, vô số đạo quang mang màu vàng nhạt nhanh chóng nổ tung ra, 2 quái vật trước đầu nhất thời bị cắt thành mảnh vụn. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua thân thể quái vật tiếp tục lan tràn vào bên trong đường hầm, trực tiếp lan tràn ra hơn 10 thước, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 con quái vật, sau đó mới chậm rãi biến mất. Nhưng mà mức độ sát thương như vậy tựa hồ hiệu quả cũng không tốt lắm, hơn 10 con quái vật bị cắt vỡ vụn, rất nhanh trong đường hầm lại xuất hiện càng nhiều quái vật rậm rạp nhanh chóng xông lên, dẫm lên thân thể đồng bạn vỡ vụn liền bò lên phía trước, tiếp tục phun ra dịch hòa tan. Sau đó tốc độ nhanh hơn bắt đầu đào bới. Tác dụng không lớn, số lượng chúng nó nhiều lắm. Vu sư lạnh mặt, còn có một câu hắn không nói, loại quái vật này tự hồ đối với niệm lực có sự kháng cự mạnh hơn một chút. Còn có 1 phút 40 giây. Nolan nhìn chằm chằm vào đếm ngược trên bảng điều khiển, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Vu sư hít sâu một hơi, lúc này đây trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện 4 tấm phù văn, lần thứ 2 ném vào trong vách tường. Trong đường hầm, tác dụng của 4 tấm phù văn, lúc này đây ở trong đường hầm lan tràn ra khoảng cách hơn 100 thước. Trực tiếp giết chết mấy chục con quái vật trong đường hầm, phản phất thoáng cái liền tạo ra một đoạn khoảng cách trống trải rất dài. Vu sư dùng xúc tu tinh thần lực trình mò tất cả, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh cảnh tượng phía dưới đã làm cho hắn không thoải mái nổi. Quái vật rậm rạp bên ngoài đường hầm lại tràn vào, nhưng mà lúc này đây, quái vật không có trực tiếp xông lên tiếp tục đục tường, mà lại nhanh chóng gặm nhấm thi thể đồng bạn trong hố. Hơn 10 thi thể bị 3-5 con quái vật xông lên phía trước nhanh chóng cắn nuốt chửng. Không đến 20 giây, 3 quái vật xông lên phía trước, thân thể liền trở nên bành trướng. Đến cuối cùng, một con quái vật trước đầu, hình thể trực tiếp bành trướng đến gấp 3 lần, chỉ là với một mình nó, cơ hồ liền đem đường hầm nhồi đầy. Chương 1118 tàn quân, 3, con quái vật hình thể khổng lồ này nhào tới cuối cùng, há miệng ra. Một ngụm dung dịch hòa tan liền phun lên hợp kim, sau đó vung xúc tu. Chỉ một cái, giống như cắt đậu phụ, đem hợp kim cắt thành một khối thật lớn. Ép chứng khoáng. Vu sư hung hăng mắng một câu, lại ném thêm 2 tấm phù văn đi ra ngoài, nhưng lúc này đây, phù văn xuyên qua tường, phát ra kim sắc quang mang, bắn lên người quái vật khổng lồ này, cũng không có thể thành công cắt nhỏ nó. Bên ngoài thân thể quái vật chỉ để lại hơn 10 vết thương thật sâu, sau đó phản phất như bị chọc giận điên cuồng đào lên. Vu sư không chút do dự, lần này dứt khoát thúc giục tinh thần lực, vô số tinh thần lực niệm lực phóng thích ra ngoài, điên cuồng tàn phá bên ngoài đường hầm kia, rất nhanh đường hầm bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, quái vật ở phía, càng ngày càng nhiều quái vật, lại sửng sốt thân thể, mỗi quái vật chúng nó đều có 8 xúc tu, sau khi toàn bộ mở ra, lại mạnh mẽ đem đường hầm sụp đổ chống đỡ lên. Giống như ở trong đường hầm sụp đổ, trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 cái giá đỡ kiên cố, không có cách nào để làm sập đường hầm, phù thủy mặc dù tức giận nhưng không có nhiều cách hơn, hắn quay đầu nhìn Nolan, còn bao lâu nữa? Ta không thể ngăn chặn chúng. Còn 1 phút nữa, chúng tôi đã không có 1 phút. Âm âm. Trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện mấy vết nứt, một khối tường lớn trực tiếp sụp đổ. Trên vách tường xuất hiện một lỗ thủng đường kính đạt tới gần 3 thước, bên trong bỗng nhiên có mấy xúc tu bắn vào. Vu sư nhanh chóng phất tay, niệm lực cắt xuống, đem 2 xúc tu hướng về phía mình nhanh chóng cắt đứt, nhưng lại có một kỹ thuật viên, mang theo tiếng kêu thảm thiết bị xúc tu trực tiếp đâm thủng, sau đó nhanh chóng kéo vào trong lỗ thủng, tiếng kêu thảm thiết bên trong trong nháy mắt liền đình chỉ, sau đó cái đầu khổng lồ của quái vật kia nhanh chóng chen vào nửa cái. Vu sư lần thứ 2 ra tay. Một đạo niệm lực dày đặc cắt lưới ném ra ngoài, đầu quái vật đưa vào, trước tiên đã bị cắt ra hơn phân nửa. Sau khi huyết nhục bay ngang, quái vật này có giật vài cái, rất nhanh liền bị đồng bạn phía sau trực tiếp kéo trở về. Vu sư một mặt ném 2 phù văn vào bên trong, hét lớn, đừng lo lắng. Phát động một cuộc tấn công vào bên trong. Sử dụng kỹ năng mạnh nhất của ngươi, một người có năng lực nhanh chóng xông lên lỗ thủng, mắt thấy một con quái vật vọt vào. Hai tay của người có năng lực bỗng nhiên hóa thành 2 mảnh lưỡi đao sắc bén, cả người giống như một con bọ ngựa hình người. Quẹt 2 cái, quái vật xông vào bị hắn trực tiếp cắt ra, đồng thời thân hình hắn nhanh nhẹn nhảy dựng lên, né tránh công kích của một xúc tu, cả người bám vào trần nhà. Một người có năng lực khác ở phía sau, có năng lực khống chế không khí, trực tiếp sử dụng một kỹ năng giống như pháo không khí bắn vào lỗ thủng, bên trong truyền đến một loạt thanh âm bạo liệt. Vu sư nhục hơi. Mạnh mẽ dùng tinh thần lực lần nữa dò xét vào trong lỗ thủng, sau khi quái vật khoảng chừng 3-5 thước ở cửa động bị xóa sạch, Vu sư lập tức dùng tinh thần lực phá hủy đoạn đường hầm nhỏ này. Sự sụp đổ của băng và đất nhanh chóng lấp đầy các lỗ hổng. Xem như cho mọi người tranh thủ thêm một chút thời gian, còn nửa phút nữa. Nolan kích động hét lớn, kiên trì. Nhưng mà ngay lúc này. Âm âm. Trong thông đạo thang máy, truyền đến một trận nổ vang. Sắc mặt Nolan cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Vu sư hét lên. Nolan quay đầu lại nhìn Vu sư, sắc mặt trắng bệch, những con quái vật đó, thông qua lối đi thang máy. Chúng đào vào lối đi, Vu sư. Lối đi thang máy là công sự niêm phong ngầm này, con đường duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài. Bây giờ con đường này đã bị phá vỡ bởi những con quái vật, cho dù trong thông đạo còn có mấy cánh cửa chống bạo nổ trắng. Quái vật tạm thời còn chưa có cách nào tiến vào. Nhưng đó là cách duy nhất để sống, Vu sư trong nháy mắt liền quyết định, hắn một phen đem Nolan không chút khách khí bắt tới đẩy sang một bên. Sau đó kéo Luke lại, thấp giọng quát, ác nữa, đi theo ta. Leo lên bằng tốc độ tối đa, Nolan ngay lập tức hiểu những gì mà Vu sư muốn làm. Hắn muốn vứt bỏ tất cả mọi người nơi này, dùng sức một mình từ trong thông đạo thang máy giết ra ngoài. Vu sư. Đừng gọi ta, hiện tại ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Vu sư hung tợn lạnh lùng nói với Nolan một câu. Ngay sau đó, Rebecca hét lên, lỗ sụp đổ không thể ngăn chặn. Chúng nó lại đang đào vào đây, mắt thấy trên lỗ thủng nhìn như đất đóng băng dày đã bắt đầu chấn động mơ hồ, hiển nhiên thời gian bị đào thông sẽ không lâu. Chương 1119 tàn quân, 4, mà đúng lúc này, Vu sư đột nhiên biến sắc. Ngay dưới chân hắn. Bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện mấy vết nứt. Ở đây cũng vậy, làm thế nào mà chúng âm thầm đào xuống chân của chúng ta? Vu sư hoảng sợ gầm nhẹ. Trong hai tay nhanh chóng xuất hiện 2 phù văn, đang muốn phóng thích ra ngoài. Đột nhiên, Vu sư nghe thấy một giọng nói, Vu sư, đừng động thủ, là chúng ta. Mặt đất nứt nẻ dưới chân đã nhanh chóng bị nhấc lên, bên trong thò đầu một người ra. Chính là Trần Nặc. Anderson. Sau khi Vu sư sửng sốt 2 giây, mới không thể tưởng tượng nổi gọi ra cái tên này. Long muốn chết, cứ theo ta xuống. Nhanh lên. Trần Nặc nhanh chóng nói một câu như vậy, ngay khi Vu sư còn đang giật mình, vách tường sụp đổ trong công sự ngầm, lại bị đào bới. Sau khi đất đóng băng bị xuyên thấu, một xúc tu chui vào, nhanh chóng xốc lên một mảnh đất đóng băng, sau đó đem người có năng lực hóa thân thành con bọ ngựa kia cuốn lấy. Người có năng lực kia nhanh chóng dùng song đao chặt đứt xúc tu, thân thể từ trên vách tường nhảy xuống, đang muốn chạy tới nơi này, trong lỗ thủng phía sau bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 xúc tu. Song đao phi tốc hướng xung chém ra, liều mạng cắt đứt 4 xúc tu trong đó, thế nhưng thân thể vẫn như cũ bị mấy xúc tu trực tiếp xuyên thấu, sau đó cả người bị kéo trở về. Người có năng lực dùng pháo không khí kia, cũng không kịp lui về phía sau, điên cuồng rống to, phóng thích năng lực vào lỗ thủng, nhưng một con quái vật bị huyết nhục bạo liệt trong không khí mơ hồ, lại vẫn ngoan cường chui vào nửa cái đầu, một ngụm liền đem một cánh tay của người có năng lực này cắn lại, dùng sức xé rách, máu tươi phun ra, nửa bả vai người này đều bị kéo xuống, mắt thấy sẽ không còn sống nữa. Người này trước khi chết, điên cuồng hét lớn, năng lực điên cuồng phóng thích quái vật cắn cánh tay mình này. Quái vật này nhất thời bị vô số không khí bạo liệt nổ tung ngàn vết nứt, sau đó rốt cục nằm sấp ở cửa động không nhúc nhích. Nó là loại quái vật khổng lồ nhờ gặm nhắm thân thể đồng bạn mà bành trướng, chết ở cửa động như vậy, ngược lại lại lần nữa đem cửa động chặn lại, đi ra ngoài. Tất cả ra ngoài. Nolan hét lên. Vu sư lại không chút khách khí đem một kỹ thuật viên xông tới trước mặt trực tiếp ném ra ngoài, sau đó đem trợ lý Luke của mình đẩy vào trong hố trên mặt đất. Luke, ngươi đi trước đi. Luke bị đẩy rơi vào trong thông đạo, lại lập tức kinh hô một tiếng. Trong thông đạo, phía sau Trần Nặc, cư nhiên có một con quái vật nằm sấp, nhưng chẳng bao lâu, Vu sư nhảy ra khỏi đó. Vu sư cũng sẽ không cao thượng ở lại phía sau thanh lý cho mọi người, người thứ ba nhảy xuống là Rebecca, và sau đó là một kỹ thuật viên. Phía trên lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Người cuối cùng nhảy xuống là Nolan. Quái vật đã vọt vào, hai kỹ thuật viên trong nháy mắt đã bị xúc tu bắt xé rách. Nolan nhanh chóng tháo lựu đạn trên người xuống, ném vào trong góc, nhanh chóng nhảy xuống hố. Một tiếng oanh nổ vang lên trên đỉnh đầu, Trần Nặc đã kéo Nolan nhanh chóng chạy ra khỏi ổ gà. Đồng thời, ở phía sau hắn, đường hầm nhanh chóng sụp đổ, tầng đất đóng băng bị Trần Nặc dùng tinh thần lực hòa tan ra, nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh đem thông đạo chôn vùi. Hai người chạy như điên hơn 10 thước. Sụp đổ mới rốt cục chấm dứt. Trong đội ngũ lúc này, cũng chỉ còn lại Vu sư cùng Luke, Rebecca, Nolan, còn có một kỹ thuật viên, những người còn lại đã chết. Làm thế nào mà ngươi lại làm được? Vu sư nheo mắt nhìn Trần Nặc, thuyền trưởng đâu? Ở trên. Trần Nặc lắc đầu, Vu sư nhìn con quái vật yên tĩnh nằm đó trong đội. Dùng tinh thần lực khống chế sao? Thuật bù nhìn sao? Sức mạnh của ngươi lại lần nữa vượt quá ước tính của ta, Anderson tiên sinh, Vu sư nói xong, thở ra một hơi, dùng sức ho khan một tiếng. Trần Nặc nhìn thoáng qua Vu sư, đi nhanh đi, mọi người rời khỏi nơi này trước, lên mặt đất rồi nói sau, lối ra của con đường hầm này, bị đào lên mặt đất cách đại sảnh chỉ huy không xa. Mặt đất băng nhanh bị xốc lên, con quái vật kia nhanh chóng bò ra, Trần Nặc và Kami Soichiro theo sát phía sau, sau đó là Vu sư và Luke. Vu sư bò ra khỏi mặt đất, nhìn thoáng qua con quái vật kia, như có điều suy nghĩ, bản lĩnh đào động của thứ này quả nhiên không nhỏ. Sớm biết ta cũng dùng khôi lỗi thuật khống chế một con, Trần Nặc không nói lời nào, xoay người đứng ở cửa động, kéo Nolan lên, sau đó là Rebecca, còn có một nhân viên kỹ thuật cuối cùng. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, sắc mặt của Rebecca phi thường khó coi, sớm biết, lúc ấy liền đi theo các ngươi. Trần Nặc không đáp lại lời của người phụ nữ này. Chỉ lắc đầu, chương 1120 phá vòng vây, 1, H. Bên cạnh đại sảnh chỉ huy, trên đỉnh khoang vuông lộ ra cái đầu của thuyền trưởng, hắn cúi đầu nhìn Trần Nặc, nhưng vì còn có người khác đang ở đó, thuyền trưởng mới hét lên, Anderson. Mọi người đều ở đây, thuyền trưởng. Trần Nặc vung cánh tay lớn tiếng đáp lại, thuyền trưởng nhảy xuống đất, trong tay là một khẩu súng cùng vài quả lựu đạn trên người, đi tới bên cạnh Trần Nặc. Trong ánh mắt của thuyền trưởng có một tia kích động, thế nhưng quay đầu đè xuống, thấp giọng nói, ta đã chôn một ít bom. Nhưng mà không tìm được nhiều lắm, cũng không biết có đủ hay không. Trần Nặc lắc đầu không nói gì. Các ngươi có kế hoạch gì, thuyền trưởng? Vu sư nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng rồi hỏi, thuyền trưởng lắc đầu, kế hoạch theo những gì Anderson nghĩ ra. Vu sư nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trần Nặc, Anderson, kế hoạch của ngươi là gì? Không đợi Trần Nặc trả lời, Vu sư lập tức nhanh chóng nói, nhiệt độ ở đây càng ngày càng thấp, chúng ta mất đi công sự ngầm, ở lại trên mặt đất cũng rất khó sinh tồn. Ngươi có cách nào để ra khỏi đây không, còn nữa? Nolan nhìn chằm chằm Trần Nặc, truy hỏi, làm sao ngươi có thể khống chế một con quái vật, đào được công sự dưới lòng đất đi tìm chúng ta? Có vẻ như ngươi biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Nolan nói ra lời này, sắc mặt của Vu sư cũng thay đổi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm. Thuyền trưởng, được rồi, dưới phản ứng đầu tiên của Vu sư, người cần cảnh giác vẫn là thuyền trưởng đại lão trưởng khống giả. Thuyền trưởng bị Vu sư dùng ánh mắt mang theo địch ý cùng không tín nhiệm nhìn chằm chằm, nhất thời cũng cảm giác được khí thế của Vu sư mở ra toàn bộ, cảm giác áp chế tinh thần lực tràn ngập không khí, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị một trong đó trì trệ. Thuyền trưởng lạnh mặt, kiên trì duy trì ánh mắt lạnh lùng, dũng cảm nhìn vào Vu sư. Được rồi, chúng ta nếu có ác ý, các ngươi hiện tại đã bị vây chết trong công sự dưới lòng đất rồi. Người mở miệng lại là Kami Soichiro, hắn cư nhiên trực tiếp cất bước tiến lên, đi tới giữa Vu sư cùng thuyền trưởng, dùng thân thể của mình ngăn cản hai người nhìn nhau. Người đàn ông Nhật Bản cổ quái này, dưới ánh mắt giao thoa của hai đại lão trưởng khống giả tất nhiên cũng gánh chịu không ít áp lực, hô hấp dồn dập. Nhưng vẫn dùng ngữ khí chậm chạp nói, Vu sư các hạ, ngài cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi chúng ta cứu các ngươi, hay là hại các ngươi? Sắc mặt Vu sư hơi chậm lại một chút, ánh mắt rốt cục cũng thả lỏng một chút. Anderson, ta nghĩ ngươi nên giải thích một chút đi. Kami Soichiro nhìn về phía Trần Nặc, ngữ khí rất thành khẩn, những gì chúng ta cần bây giờ là đoàn kết. Trần Nặc nhìn thoáng qua người đàn ông Nhật Bản này, vẫn luôn cảm thấy tên này có gì đó rất cổ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phi thường nguyện ý phối hợp với mình, làm việc cũng đều là đứng về phía mình, khiến người ta không tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Trần Nặc suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta đúng là có một biện pháp, bất quá cần Vu sư tiên sinh ngươi phối hợp, chúng ta. Ngay khi Trần Nặc nói đến đây, bỗng nhiên, sâu trong đầu truyền đến một tiếng quát lớn của Cơ Lo. Động thủ. Con quái vật vốn nhu thuận nằm trên mặt đất, bỗng nhiên bạo khởi. Mấy xúc tu nhanh chóng bắn về phía Vu sư, đồng thời thân thể cũng đè tới. Giờ phút này khoảng cách cực gần, Vu sư lại không có phòng bị, trong lúc vội vàng, tuy rằng thực lực đỉnh cao của trưởng khống giả đại lão giúp cho hắn vẫn có thể làm ra phản ứng như cũ, nhưng trong nháy mắt bình chướng tinh thần lực liền chắn ở chung quanh thân thể, mấy xúc tu bị niệm lực ngăn cản. Trần Nặc mắng to một câu trong lòng. Cơ Lo này, nói động thủ liền động thủ a, rõ ràng là đang ép mình. Vu sư trước tiên dùng bình chướng tinh thần lực ngăn cản quái vật đánh lén mình, sau đó tên này phản ứng càng thêm nhanh, không thua gì lão âm bỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt liền làm ra phản kích. Đối tượng phản kích của hắn cũng không phải quái vật đột nhiên đánh lén, thậm chí cũng không phải Trần Nặc, mà là thuyền trưởng. Một cơn bão tinh thần lực trong nháy mắt đã đánh thuyền trưởng ra ngoài, thân thể thuyền trưởng trực tiếp bị hất văng, người làm trống, trong đầu cũng đã đau nhức như xé rách. Trong tai mũi đồng thời chảy ra máu tươi, Vu sư vừa ra tay liền tuyệt đối không lưu tình, hơn nữa đối tượng trước mặt hắn còn là một trưởng khống giả mà hắn nghĩ vậy, một khi động thủ liền càng toàn lực ứng phó. Sau khi thuyền trưởng đáng thương trực tiếp bị đánh ra ngoài, Vu sư đã huyễn hóa ra hai tấm phù văn màu vàng ném về phía thuyền trưởng. Mắt thấy thuyền trưởng bị phù văn cận thân, vô số kim quang bao phủ thuyền trưởng trong đó, quần áo chống rét trên người trong nháy mắt đã bị xé rách mảnh vỡ, thân thể cũng bị kim quang xuyên thấu. Vu sư một kích đắc thủ, bỗng nhiên trong lòng liền trở nên lạnh lẽo. Tinh thần lực nhạy cảm cảm ứng, làm cho hắn nhất thời cảm giác được không đúng. Phía sau là một đoàn tinh thần phong bạo đã bao phủ Vu sư, cấp độ xé rách của tinh thần lực làm cho Vu sư trong nháy mắt đình trệ ý thức lại. Mặc dù là trưởng khống giả đại lão, lại là cường giả đứng đầu hệ tinh thần, làm cho ý niệm của Vu sư vừa chuyển liền thoát khỏi tác dụng tiêu cực của tinh thần phong bạo oanh kích. Nhưng sau đó đã bị Trần Nặc cận thân ra phía sau. Trong tay Trần Nặc đã nắm chặt một thanh chủy thủ, trực tiếp hướng cổ sau của Vu sư lướt lên. Một kích này của Diêm La, như độc xà trí mạng,